Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124.124. Ban đêm lửa trại tư tư mà thiêu đốt, ánh lửa vô pháp chiếu sáng lên địa phương đều là sương mù dày đặc bao phủ hạ hắc ám. Kiều Vi Ngôn ngồi ở cửa vị trí, nhắm mắt làm bộ buồn ngủ. Lỗ tai lén lút dựng lên, Gus đại đế nhặt lên bên cạnh nhánh cây khô. Thêm nhập lửa trại, lại ném một viên màu đỏ năng nguyên thạch, vừa rồi còn huệ hoài lửa trại nháy mắt liền phấn chấn lên. Ánh lửa lớn một vòng, hảo lãng phí. Tô Đường thấy hắn vứt là dưới nền đất dung nham thế giới phát hiện tinh thạch, mà không phải bình thường năng nguyên thạch, thói quen tính mà lên án nói, chờ nói xong mới phản ứng lại đây. Hắn hiện giờ không phải cái kia không nhà để về Mỹ cường thảm vô sư, mà là đế quốc Gus đại đế, bệ hạ chút nào không thèm để ý. Thấy nàng lên án tiểu bộ dáng, biểu tình lộ ra vài phần thân mật, tức khắc tâm tình sung sướng, trầm thấp mà cười nói, xác thật lãng phí, ta đây về sau nghe ngươi. Tỉnh điểm hoa, ở một bên nghe góc tường kiêm chức khác đêm kiều bộ trưởng nha đều phải cấp toan đổ. Chật chật chật xem lộ trình, mai kia hẳn là liền sẽ đến này tòa hải đảo mảnh đất trung tâm. Đến lúc đó hết thảy sẽ tự minh bạch, ban đêm tinh thần lực tiêu hao khá lớn, người đi trước ngủ một lát. Gus đại đế thấp giọng nói, Tô Đường gật đầu, ở lửa trại biên phô ra tới tiểu giường đệm thượng nằm xuống ngủ. Ngủ hạ khi bên cạnh Lộc Dung còn trở mình, túm chặt Tô Đường tiểu chăn, lẩm bẩm nói. Ai thiếu tá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu đường đường. Tô Đường kinh ngạc, đem tay nàng nhét vào trong chăn, nhắm mắt lại nghe lửa trại tư tư thanh âm đi vào giấc ngủ. Ban đêm ngoài dự đoán ngủ thật sự an ổn, thẳng đến sáng sớm khi bị sột sột soạt soạt thanh âm đánh thức hình chiếu ngày đầu tiên. Đến hải đảo, hình chiếu ngày hôm sau, tìm được hải đảo nhân loại kiến trúc, hình chiếu ngày thứ ba. Đại gia tiếp tục hướng mảnh đất trung tâm đi, càng đi trước, gặp được kiến trúc càng nhiều, cơ bản đều là nhà cỏ cùng nhà gỗ, hoang phế đồng ruộng cùng với các loại hoang dại động vật. Còn gặp cùng loại chợ di chỉ, dọc theo đường đi đại gia chia làm hai phái, thảo luận hừng hực khí thế, lấy Kiều Vi Ngôn cầm đầu cho rằng sương mù chi thành văn minh trình độ quá thấp, từ kiến trúc cùng chợ loại này di chỉ tới xem. Hải đảo thượng không có khả năng sẽ xuất hiện cùng loại thành thị kiến trúc. Nhiều nhất là thị trấn, Tô Đường cùng Gus đại đế tắc cho rằng dưới nền đất dung nham trong thế giới. Hải thị thận lâu là chân thật tồn tại, cho dù không tồn tại này tòa hải đảo thượng, cũng sẽ xuất hiện ở khác hải đảo thượng Xuân Hy cùng Đông Dương đứng thành hàng Tô Đường. Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ chiến đội Kiều Vi Ngôn, chỉ có Lộc Dung là cái đầu tường thảo. Trong chốc lát cảm thấy Kiều Vi Ngôn nói có đạo lý. Trong chốc lát lại cảm thấy muốn ngốc nghếch chạm Tô Đường. Thẳng đến ngày thứ tư, mọi người đi ra chạy dài núi lớn, sau đó thấy được bị núi lớn che đậy nguy nga thành thị. Uốn lượn giống như cự long con sông từ trong núi một đường lao nhanh mà xuống. Hai tòa thật lớn điêu khắc thành lập ở con sông phía trên. Đầu đội khôi giáp kỵ sĩ cầm trong tay cự kiếm bảo hộ thành lập ở con sông phía trên thành thị, mọi người trợn mắt há hốc mồm, bị lao nhanh nước sông, thật lớn tượng đá điêu khắc, cùng với điêu khắc phía sau thành trì khiếp sợ thật sự có thành thị. Hơn nữa là thành lập ở con sông phía trên, còn có kia thật lớn tượng đá điêu khắc, như vậy kiến trúc trình độ không nên xuất hiện ở cái này văn minh trong thế giới, Kiều Vi Ngôn ngơ. Ngắc mà nói, nhìn về phía Gus đại đế, bệ hạ, ngài cảm thấy đâu, Gus đại đế trầm mặc, không nói đến kiến trúc trình độ, chỉ là này kiến trúc phong cách cùng bày biện ra tới nguy nga khí thế. Không có ngàn năm văn minh nội tình là rất khó hình thành. Xem ra chỉ phải đi vào nhìn một cái mới biết được thiên. Cư nhiên thật sự có thành thị, thật ngầu thành thị. Ta thích Đông Dương hưng phấn mà chỉ vào hai cái khôi giáp chiến sĩ. Nói, chúng ta muốn như thế nào qua đi, ngồi thuyền sao, mọi người nhìn lại, thành thị thành lập ở con sông phía trên, muốn vào thành, chỉ có thể ngồi thuyền, các ngươi xem, những cái đó có phải hay không vứt đi con thuyền. Xuân Hy chỉ vào trên mặt sông màu đen tiểu điểm điểm. Cao giọng nói, chúng ta mau qua đi nhìn xem đi, hảo, mọi người sôi nổi gật đầu. Dọc theo con sông đi xuống dưới, rốt cuộc ở dưới chân núi tìm được rồi vứt đi con thuyền. Rách tung tóe ngừng ở đê nước bùn thượng con thuyền có 7-8 chỉ, mọi người tìm một con thuyền. Thoạt nhìn nhất rắn chắc con thuyền, đem nó đẩy hướng trong sông, sau đó lên thuyền dương buồm đi trước con sông thượng thành thị, nơi này giống như không có bóng. Người, trong sông nước bùn trồng chất rất nhiều năm, làm cho con sông biến hẹp, thủy thâm biến thiển, hơn nữa con thuyền cũng rách tung tóe. Trong thành thị người đâu? Kiều Vi Ngôn buồn bực hỏi, con sông hai bờ sông nước bùn là đặc biệt tốt phân bón. Có thể gieo trồng cây nông nghiệp cùng hoa cỏ. Tô Đường nhìn này vứt đi thành thị, đôi mắt đều mạo quang, như vậy tuyệt hảo địa phương, nếu có thể khai hoang thì tốt rồi. Hơn nữa này thành thị phong cách thập phần phục cổ, khôi giáp chiến sĩ bảo hộ, cao lớn tường thành, cao cao lâu đài kiến trúc. Không rất giống là sương mù chi thành nguyên trụ dân có thể kiến tạo ra tới, đáng tiếc nha. Chúng ta trước sau không có tìm được sương mù chi thành chân thật vị trí. Bằng không tinh tế người có thể tất cả di dân đến sương mù chi thành, nguyên hoa giáo thụ cảm khái. Nói, nơi này như là mất mát thế giới, bệ hạ, ngài là cái thứ nhất phát hiện sương mù chi thành người. Ngài cũng không biết sương mù chi thành chân thật vị trí sao. Lộc Dung có chút tùy tiện hỏi ra tinh tế người chôn giấu nhiều năm nghi vấn, Curse đại đế sở dĩ có thể thống nhất tinh tế, trừ bỏ hắn cường đại sức chiến đấu cùng có được khủng bố hắc ám hạm đội. Lớn nhất nguyên nhân là bệ hạ nắm giữ thực tế ảo hệ thống mẫu hệ thống. Có thể trực tiếp đi thông sương mù chi thành, nếu nói trên đời này chỉ có một người biết sương mù chi thành vị trí. Kia nhất định là Gớt đại đế, bệ hạ mắt phượng sâu không lường được. Lãnh đạm nói, chờ các ngươi trở thành 5S cấp cường giả, liền sẽ phát hiện cái này vũ trụ là không giống nhau. Nó có rất nhiều thanh âm, không phải ta tìm được rồi sương mù chi thành, là sương mù chi thành tìm được rồi ta, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hắn luôn là có thể nghe được vũ trụ thanh âm. Những cái đó thanh âm thúc đẩy hắn không ngừng mà đi thăm dò. Giống như mê muội giống nhau đi thăm dò. Cho nên chưa bao giờ là hắn phát hiện sương mù chi thành. Mà là sương mù chi thành chính mình xuất hiện. Tìm được rồi hắn, mọi người sửng sốt, cảm thấy lời này ý vị thâm trường. Tô Đường cũng tinh tế mà nhấm nuốt. Vũ trụ thanh âm, sương mù chi thành thanh âm. Các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Đường Đường, chúng ta từ trên thuyền tìm được rồi mấy thứ này, Đông Dương cùng Xuân Hy vừa lên thuyền liền ở khắp nơi xem xét, đem mang về tới một túi năng nguyên thạch cùng cổ quái đồ vật đặt ở bong tàu thượng, nơi này tiền. Sẽ không chính là năng nguyên thạch đi, chúng ta tìm khắp thuyền đều không có cùng loại tiền đồng đồ vật. Còn có này đó khắc gỗ mặt nạ. Mang lên cũng quái dọa người, Đông Dương lấy ra trong đó một cái mặt mũi hung tợn mặt nạ mang lên. Trợn trắng mắt, làm quỷ thắt cổ bộ dáng, đại gia nguyên bản liền thập phần khẩn trương. Bị hoảng sợ, đặc biệt là sợ nhất quỷ Lộc Dung cô cô. Sắc mặt trắng bệch, dọc theo đường đi nhẫn này tiểu quỷ nhẫn đủ rồi. Năm ngón tay một chảo liền dùng tinh thần lực đem Đông Dương ném tới rồi đuôi thuyền, giây tiếp theo. Gớt đại đế một cái phòng hộ cháo qua đi, tức khắc Đông Dương động đều không thể động, trực tiếp ghé vào bong tàu thượng, đáng thương hề hề mà nhìn mọi người, làm khẩu hình, cứu ta, mọi người làm bộ nhìn không thấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, an tĩnh điểm hào, lập tức liền phải vào thành trì, Đông Dương quá ồn ào, sẽ ảnh hưởng tâm tình, Tô Đường nhặt lên bong tàu thượng một ít đồ vật. Nhất nhất lật xem, đều là thực bình thường hàng ngày đồ vật, nhưng là mỗi cái đồ vật thượng đều ấn đặc thù dấu vết này có thể là bọn họ đồ đằng, Tô Đường nhảy. Ra một cây rỉ sét loang lổ đồng thau quyền trượng, chỉ thấy mặt trên điêu khắc hừng hực ngọn lửa, trên tay cầm còn được khảm một viên tổn hại đá quý. kia đá quý đã có vết rách, ánh trăng sắc rất giống là ánh trăng thạch. Cớt đại đế gật đầu nói. Hẳn là cái gì khiến trúc tượng rơi xuống. Quyền trượng đế đoan còn có đứt gãy dấu vết, các ngươi mau xem. Muốn tới khôi giáp kỵ sĩ điêu khắc, nguyên hoa giáo thụ kích động mà hô. Chỉ thấy con thuyền vốn là thuận gió, hơn nữa động năng, khai cực nhanh, thật lâu liền tới gần thành trì, mà nguyên bản nhìn liền thập phần cao lớn nguy nga to lớn điêu khắc gần gũi xem càng thêm lạnh. Người chấn động, chỉ thấy khôi giáp kỵ sĩ mặt vô biểu tình mà huy kiếm chỉ hướng 45 độ không trung. Hai tòa điêu khắc vừa lúc hình thành một cái nhân hình. Con thuyền từ khôi giáp điêu khắc dưới kiếm xuyên qua, mọi người ngửa đầu nhìn có 7-8 tầng lầu như vậy cao to lớn điêu khắc. Vô cùng chấn động, phía trước chính là thành trì, cửa thành hình như là nhốt lại, ta nhớ rõ loại này kiến trúc cửa thành đều là từ bên trong treo lên. Chúng ta muốn như thế nào đi vào? Kiều Vi Ngôn nhìn ra một chút tường thành độ cao, nói, không khó, ta trước từ trên tường thành đi vào. Buông cầu treo, các ngươi lại tiến, con thuyền thực mau liền ngừng đến tường thành trước. Mọi người ngừng thở, lực chú ý độ cao tập trung, lại kích động lại khẩn trương ngầm thuyền. Bị Gus đại đế sửa chữa một phen đông dương cũng thành thật thật ngầm thuyền. Đứng ở tường cao hạ, ngửa đầu nhìn thành trì, trên tường thành nơi nơi đều là năm tháng loang lổ dấu vết. Kiều Vi Ngôn lấy ra tùy thân mang theo công cụ. Xoay người bỏ lên trên cao cao tường thành, tiến vào thành trì bên trong. Đại gia đợi không bao lâu, liền nghe thấy kẽo kẹt thanh âm, một tòa che kín cho bụi cũ xưa cầu treo thong thả mà buông xuống, mọi người hơi hỉ. Đi vào cầu treo, tiến vào thành trì nội, nghe thấy được một cổ cho bụi vị, tiến vào thành thị lúc sau. Chính là rộng mở đường phố, chỉnh tề phòng ốc, náo nhiệt phố xá. Cùng với phố xa cuối kim sắc cung điện, mơ hồ có thể tưởng tượng đến năm đó phồn hoa, chỉ là không biết đã xảy ra cái gì biến cố, cả tòa thành trì đều bị phủ đầy bụi lên, đừng nói người, liền động vật thi cốt đều không có, đại gia cẩn thận. Đây là một tòa tử thành, loại địa phương này nhất kiêng kỵ, giống nhau đều sẽ cất giấu đáng sợ nguy cơ. Kiều Vi Ngôn từ bên cạnh đường phố bước nhanh đi tới. Sắc mặt ngưng trọng mà hội báo nói, bệ hạ, ta mới vừa đi xem xét một cái phố, mọi người biến mất đều như là đột phát sự kiện, có người mọi nhà còn ở nấu cơm, có còn ở phơi quần áo, toàn bộ thành trì người tựa hồ là trong nháy mắt đều biến mất. Cớt đại đế cùng Tô Đường nhìn nhau, liếc mắt một cái, loại tình huống này rất giống bọn họ phía trước ở phía đông hải đảo thượng nhìn thấy. Sau lại bọn họ ở trên núi huyệt động phát hiện bạch cốt hố cùng tế đàn. Chúng ta tách ra thăm dò, ta, Tô Đường, Xuân Hy, Đông Dương đi phía trước kim sắc cung điện, Kiều Vi Ngôn, các ngươi bốn người ở trong thành bốn phía thăm dò, xem có hay không tương đối kỳ quặc địa phương. Gus đại đế trầm giọng phân phối nhiệm vụ. Hai tiếng đồng hồ lúc sau vô luận kết quả, tại chỗ tập hợp. Đúng vậy, Kiều Vi Ngôn gật đầu. Bốn người bay nhanh mà đi trong thành khắp nơi thăm dò. Tô Đường cùng Lộc Dung may mắn giá trị cao, chia làm hai đội, bệ hạ mang theo thực lực yếu nhất Xuân Hy Đông Dương. Như thế phân phối hợp lý nhất, Tô Đường ba người đi theo Gớt Đại Đế bay thẳng đến chợ cuối kim sắc. Cung điện đi đến, dựa vào gần mới phát hiện cung điện kiến trúc phong cách cùng ngoài thành hai tòa cự thạch điêu. Khắc là nhất trí. Cung điện trước cũng có điêu khắc, bất quá không phải hai tòa, mà là 12 tòa, thần thái khác nhau kỵ sĩ cầm kiếm thủ vệ phủ đầy bụi cung điện này kiến trúc quá xinh đẹp. Còn có mặt trên điêu khắc đồ đằng cổ quái lại hoa lệ. Đường Đường, ngươi có thể nhận ra được sao? Xuân Hy hai mắt sáng lên, đã quên mất nguy hiểm, nhìn trước mắt xa lạ văn minh, hưng phấn dị thường, nhận không ra. Đồ đằng đều cùng địa phương văn minh có quan hệ, nơi này hẳn là chính là sương mù chi thành chủ thành trì, Tô Đường có chút chấn động mà ngửa đầu. Nhìn cung điện đỉnh kim sắc điêu khắc, mỗi cái điêu khắc đều sinh động như thật, chưa chắc. Tòa thành trì này không phải chúng ta dưới nền đất dung nham thế giới nhìn đến thành thị ảnh thu nhỏ. Đi vào trước nhìn xem đi, Curse đại đế đẩy ra dày nặng cung điện đại môn. Bốn người khởi động phòng hộ cháo. Thật cẩn thận mà đi vào. Chỉ thấy cung điện giống như mê cung giống nhau. Bên trong nước suối khô kiệt. Trong hoa viên cỏ dại mọc thành cụm. Còn kèm theo không biết diễm lệ hoa cỏ. Xuân Hy nhìn đến này đó xinh đẹp hoa cỏ. Tức khắc lộ đều đi bất động. Kích động mà liền phải tiến lên. Tô Đường gắt gao mà đem hắn kéo trở về. Chờ chúng ta thăm dò xong. Nếu không có nguy hiểm. Ngươi lại đi đào hoa cỏ. Bất quá ta kiến nghị là đừng cử động. Mỗi tòa thành trì bị phủ đầy bụi đều là có nguyên nhân. Chúng ta là xâm nhập giả. Tốt nhất là cái gì đều đừng cử động, Đường Đường. Ta bị ngươi nói có chút sợ hãi. Không có như vậy tà hồ đi. Đông Dương rụt rụt cổ. Mạc Danh cảm thấy có chút rét run, không biết. Tốt nhất trước tìm được tòa thành trì này phủ đầy bụi nguyên nhân. Chúng ta tìm xem có hay không bích họa cùng thư tịch linh tinh, hảo hảo hảo, xuyên qua hoa viên. Đỉnh viện cùng mặt cỏ nước suối. Mặt sau chính là các loại thiên điện cùng chủ điện như cũ không có người. Bất quá bên trong kiến trúc thập phần hoa lệ, bốn người thăm dò một vòng, không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ phải một lần nữa trở lại chủ điện, nhìn trống vắng hoa lệ cung điện cùng với vương tọa, như thế nào sẽ cái gì đều không có. Một quyển sách đều không có, như vậy cao kiến trúc trình độ không có khả năng nha, Xuân Hy buồn bực mà nói. Các ngươi có phát hiện sao? Không có, thu thập thực sạch sẽ, như là đem sở hữu mấu chốt tin tức đều ẩn tàng rồi lên, Đông Dương gãi đầu nói. Ta đầu óc đều không đủ dùng, bệ hạ, ngài có phát hiện sao? Curse đại đế trầm khuôn mặt, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Ba người động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường may mắn giá trị cao tới 5S. Loại này thời điểm mấu chốt liền phải xem nàng trực giác, ta thử xem đi. Tô Đường thấy mọi người đều đem hy vọng phóng tới nàng trên người, tức khắc cảm thấy Alexander ở chủ điện nội khắp nơi xem xét, tưởng dựa vào cảm giác xem có thể hay không tìm ra một ít đặc thù điểm tới, các ngươi có hay không? Một loại kỳ quái cảm giác cái này trong cung điện có điểm không? Như là thiếu điểm cái gì? Tô Đường nhíu mày nói, nơi này căn bản liền cái gì đều không có. Không phải không, là phi thường đặc biệt không? Trừ bỏ một cái phá vương tọa, liền cái gì cũng chưa, Đông Dương phun tào nói. Đông Dương nói xong chính mình đều sửng sốt một chút. Sau đó bốn người động tác nhất trí mà nhìn về phía vương tọa. Vương tọa thượng nơi nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi, Curse đại đế tiến lên. Huy khai mặt trên cho bụi cùng mạng nhện, nhìn dì xét loang lổ vương tọa, thật sâu mà nhíu mày, đem chủ điện nội sở hữu đồ vật đều dọn đi. Chỉ để lại cái này vương tọa, như là cố ý làm cho bọn họ nhìn đến vương tọa tồn tại. Là bấy dập vẫn là nhắc nhở, Tô Đường tinh tế mà quan sát đến dì xét loang lổ vương tọa. Sau đó lấy ra chính mình phía trước ở trên thuyền tìm được dì xét loang lổ quyền trượng. Đang muốn đem quyền trượng phóng đi lên, thủ đoạn bị Curse đại đế bỗng nhiên bắt lấy, ta tới, nam nhân trầm thấp khàn khàn mà mở miệng. Mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng một cái, nói, các ngươi lui ra phía sau, Tô Đường sửng sốt một chút. Nội tâm chảy qua một cổ dòng nước ấm, từ ở lạc thú núi non, thương cầu tuôn ra Tô Vu thân phận thật sự, nàng liền có chút cố tình mà cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Vì nàng, cũng vì từ cách ly khu chạy ra tới mặt khác lưu đài già. Nhưng là này một đường đi tới, Tô Vu trước sau là Tô Vu, cũng không có bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng liền có điều thay đổi. Hắn như cũ mỗi ngày sớm tới tìm tìm nàng ăn cơm sáng. Buổi sáng giúp nàng sửa sang lại hoa viên nhỏ, cơm trưa sau sẽ đi băng bên hồ pha lê trong phòng câu cá. Sau đó nhìn đến hảo ngoạn thú vị đồ vật khiến cho các tổng quản tất cả tắc lại đây, có nguy hiểm. Hắn sẽ đi ở nàng phía trước, hắn sẽ đem nhất mềm giường đệm nhường cho nàng, chờ nàng ăn no mới có thể ăn xong dư lại lương khô. Từng giọt nàng đều tất cả xem ở trong mắt. Phảng phất hắn trước sau là cái kia ở sương mù chi thành lạc đường nghèo túng vô sư. mà không phải đế quốc trong truyền thuyết Gers đại đế, vô luận cười đến nhiều sán lạn. Nàng trong xương cốt cũng là cái thói quen cô độc người. Vô luận là kiếp trước vẫn là này một đời, đều không có nghĩ tới kết hôn sinh con, càng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một cái tinh tế người ở bên nhau. Nhưng là Tô Vu thực hảo, hảo đến hắn tại bên người nàng liền rất an tâm, Tô Đường trầm mặc mấy giây nói. Ta may mắn giá trị so ngươi cao, chúng ta cùng nhau phóng đi, bệ hạ gật gật đầu. Giày rộng đại trưởng nắm lấy Tô Đường tay nhỏ, sau đó đem kia căn dỉ xét loang lổ quyền trượng phóng tới vương tọa đỉnh chỗ hồng. Vừa lúc tạp trụ, dỉ xét loang lổ quyền trượng cắm vào đi trong nháy mắt. Vương tọa giống như trăng bị khởi động giống nhau, ầm ầm ầm mà rời đi. Lộ ra phía dưới sâu thẳm thông đạo, Xuân Hy cùng Đông Dương Dại ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Suýt nữa kinh hô xuất khẩu, dựa, như bước, trong thông đạo có nhu hòa ánh sáng. Chúng ta đi xuống nhìn xem, Tô Đường lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Gers đại đế, đi tới này một bước. Tự nhiên là muốn đi xuống nhìn xem, ân, bệ hạ cũng rốt cuộc thể nghiệm một hồi Âu Hoàng cảm giác. Thấy kích phát không phải cái gì chí mạng bẫy dập, mà là thông đạo, tâm tình cũng thập phần sung sướng, dựa, Đường Đường, ngươi cũng quá ngưu bức, ngươi như vậy sẽ nghĩ đến đêm này căn phá côn sắt tử mang lại đây. Nếu là không này cùng phá gậy gộc, chúng ta đây chẳng phải là vĩnh viễn đều phát hiện không được cái này thông đạo. Đông Dương kích động mà cào má chảo nhĩ, đáy mắt đều là sùng bái. Đây là 5S may mắn giá trị sao? Là nha, như vậy nhiều đồ vật, người như thế nào liền sẽ mang này căn quyền trượng tới đâu? Xuân Hy cũng thập phần cao hứng, ta tùy tay lấy. Vốn là muốn mang trở về làm kỷ niệm, Tô Đường mỉm cười nói. Nàng bất quá là nghe theo nội tâm thanh âm, mà lúc ấy nhìn đến này căn quyền trượng ánh mắt đầu tiên. Liền muốn mang nó đi. Cảm giác nó không thuộc về kia con rách tung tóe thuyền, mau mau mau. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi, cũng không biết các giáo sư có hay không phát hiện, chúng ta phải có đại phát hiện, Đông Dương kích động mà thúc giục bốn người theo thông đạo đi xuống. Thông đạo không đầu, thập phần rộng mở, trong thông đạo đều là mài rũa chiếu sáng tinh thạch, một thốc lấp lánh sáng lên, thập phần xinh đẹp, Đông Dương vốt này đó xinh đẹp tinh thạch. Nếu không phải dịch bất động, phỏng chừng liền tắc nguồn năng lượng dương mang về thông đạo một đường xuống phía dưới. Đi rồi không bao lâu liền thấy phía trước ánh sáng đại minh. Xuất hiện một gian rộng mở mật thất, hoặc là nói là tàng thư lâu, lọt vào trong tầm mắt đều là đắp cao cao dày nặng thư tịch. Phóng nhãn nhìn lại chính là thư thế giới, đại gia trợn mắt há hốc mồm. Cho nên sở hữu thư tịch đều dưới mặt đất. Các ngươi hảo, nhân loại, một đạo máy móc thanh âm ở yên tĩnh trong mật thất vang lên. Bốn người sắc mặt đột biến, phóng xuất ra tích tụ tinh thần lực, nhưng là tàng thư thất trừ bỏ thư. Cái gì đều không có bất luận cái gì sinh mệnh dao động, các ngươi đem quyền trượng phóng tới đèn tường thượng. Liền sẽ nhìn đến ta Tô Đường cùng Gers đại đế liếc nhau. Đồng thời che lại nội tâm khiếp sợ. Như vậy không hề cảm tình máy móc âm, tuyệt phi nhân loại, là trí năng người sao? Cấp thấp văn minh thế giới sương mù chi thành xuất hiện trí năng người. Gers đại đế duỗi tay nắm lấy Tô Đường tay, không tiếng động mà trấn an, sau đó đem Tô Đường trên tay quyền trượng tạp tới rồi trong nhà duy nhất một cái đèn tường táo. Chi gian toàn bộ tàng thư thất nháy mắt sáng lên. Trong thông đạo chiếu sáng tinh thạch cũng lộng lẫy vài phần. Càng thêm tinh oánh dịch thấu quyền trượng lâm vào vách tường tàu trong miệng. Nháy mắt liền biến thành bột phấn. Chỉ còn lại có một viên nho nhỏ tổn hại ánh trăng thạch. Ánh trăng thạch phát ra mỏng manh quang mang. Mà vừa rồi máy móc âm cũng là từ bên trong truyền đến, Gers đại đế nhíu mày. Xuân Hy cùng Đông Dương xoa xoa đôi mắt, bọn họ không nhìn lầm đi. Này viên cục đá đang nói chuyện, thiên, như vậy nguy hiểm đồ vật, vẫn luôn ở bọn họ bên người. Bọn họ không có phát hiện, các thiếu niên trong lòng phát lạnh, vẻ mặt mộng bức mà không biết đã xảy ra cái gì, ngươi là ai? Đến từ cái nào vũ trụ? Bệ hạ lãnh trầm mà mở miệng, nơi này rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Chuyện tới hiện giờ, hết thảy như bệ hạ suy nghĩ, sương mù chi thành như vậy cấp thấp văn minh thế giới. Lại sinh ra tinh tế đều không có hy hữu năng nguyên thạch. Còn có những cái đó trải rộng ở đại lục cùng hải vực các nơi không gian trọng điệp thông đạo. Như vậy thông đạo hình thành không thể tưởng tượng, ít nhất lấy tinh tế trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ là vô pháp đạt tới. Hơn nữa hải đảo thượng không thuộc về thế giới này đặc thù kiến trúc. Còn có phía trước xuất hiện quỷ dị vận rủi chi thạch. Hết thảy đều thần bí khó lường. Vô pháp giải thích sở hữu đáp án đều chỉ hướng một chút. Này đó không thuộc về sương mù chi thành, không thuộc về tinh tế, mà là thuộc về càng thần bí cao đẳng văn minh thế giới, tới trên đường. Gus đại đế nội tâm liền đã có phỏng đoán, mà lúc này đã nhất nhất được đến nghiệm chứng. Hơn nữa nhiều năm như vậy, vũ trụ trung thanh âm cũng là nó phát ra tới đi. Nó muốn cho hắn tìm được nó, tìm được sương mù chi thành. Ta đến từ vũ trụ cao đẳng văn minh thế giới. Xa so nơi này, so các ngươi vị trí văn minh thế giới muốn cao nhiều, ánh trăng thạch tiếp tục nói. Cùng với là nói, không bằng là phát ra sóng điện não, sau đó nối tiếp đến tô đường đám người sóng điện não kênh. Tiến hành nói chuyện với nhau, ta chờ đợi thật lâu, mà các ngươi rốt cuộc tới, cao đẳng văn minh thế giới. Tô đường kinh sợ, cho nên tinh tế những năm gần đây trước sau phát hiện sương mù chi thành chân thật vị trí. Bởi vì nó đã bị đốt cháy giai đoạn, trở thành một cái dị dạng cao đẳng văn minh thế giới. Hết chương.